Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 386, hỏi thỏ tìm kho báu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chắc chắn với cái chân này mà muốn đi cùng em sao? Lục Tuân, suýt chút nữa đã quên mất mình là người bị thương. Bên đó có một con dốc, anh chống gậy chắc cũng khó đi. Cho nên vẫn là chiều nay em tự mình đi một chuyến. Anh ở nhà đợi tin tức của em là được. Thẩm Nghiên dịu dàng an ủi. Thôi được, Lục Tuân cũng không miễn cưỡng nữa. Dù sao tình trạng chân anh hiện giờ thế nào, bản thân anh rất rõ ràng. Mấy ngày nay đã đi lại nhiều rồi. Mấy đứa nhỏ vẫn còn lẩm bẩm gì đó ở ngoài. Cũng không biết giữa trưa không ngủ mà lẩm bẩm cái gì. Buổi trưa hai người nghỉ ngơi một lát, Thẩm Nghiên dậy liền xách một cái giỏ, đi về núi sau. Trên đường đi, đại đội trưởng nói trên loa phóng thanh, bảo mọi người đừng làm hoang mang. Xung quanh đều là đồng chí tốt nhiều năm, đừng có động một tí là nói chuyện gián điệp gì đó, ảnh hưởng đến tình cảm của bà con. Còn dân làng có nghe hay không thì thật sự không biết được. Mấy đứa nhỏ vừa nghe nói Thẩm Nghiên muốn lên núi sau, cũng lon ton đi theo. Ngay cả Tiểu Bàn vốn không thích vận động, gần đây cũng chạy tới chạy lui, thở hổn hển đi theo Thẩm Nghiên. Dù Thẩm Nghiên bảo mấy đứa nhỏ đi chỗ khác chơi, nói leo núi hơi mệt, nhưng Tiểu Bàn vẫn kiên quyết đi theo cô. Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ đành dẫn mấy đứa nhỏ cùng đi. Đến nơi, Thẩm Nghiên liền bắt đầu gọi thỏ béo trong rừng. Mấy đứa nhỏ cũng gọi theo với giọng trẻ con. Thỏ thỏ, thỏ thỏ, cậu ra đây đi. Cảnh tượng này thật sự đã gọi được thỏ béo ra. Sau khi nhìn thấy Thẩm Nghiên, nó lập tức chạy đến bên cô với vẻ mặt phấn khích. Nghe tiếng chít chít, Thẩm Nghiên có thể đoán được. Con thỏ này chắc lại đang mắng mình. Xin lỗi nhé, lâu rồi mới đến thăm mày. Tao ra ngoài một chuyến. Lần này tao đến tìm mày là muốn hỏi mày. Mày có biết trên núi sau này chỗ nào có kho báu không? Thẩm Nghiên hoàn toàn không coi con thỏ này là động vật. Dù sao đây là một con vật rất có linh tính. Lúc nói chuyện cô liền theo bản năng dùng giọng điệu giao tiếp với con người. Chỉ có điều, cảnh tượng này trong mắt Lục Cẩn Dương và Tiểu Bàn có chút kỳ ảo. Cô đang nói chuyện với thỏ tiên sao? Nó có hiểu được không? Nhị Đản lập tức nhìn hai người với vẻ mặt bất mãn. Nó nghe hiểu được chứ? Đây không phải là thỏ bình thường đâu. Đây là thỏ ngọc mà Hằng Nga thường ôm đấy. Nghe thấy câu này, Thẩm Nghiên, nhóc con, cháu thật sự càng ngày càng nói hươu nói vượn. Nhưng con thỏ này hình như cũng nghe hiểu, rồi kêu, chít chít, bảo mọi người đi theo nó. Nhị Đàn, trông chừng Tiểu Bàn với Tiểu Dương nhé, cẩn thận đi theo cô, đừng có chạy lung tung. Diệu Diệu thần kỳ trong rừng không biết có còn bẫy thú gì đó không. Nếu bọn trẻ dẫm phải, đến lúc đó sẽ phải chịu khổ, nhưng mấy đứa nhỏ này rõ ràng là không muốn rời đi. Tiểu Bàn nhìn thấy con thỏ này vậy mà thật sự nghe hiểu tiếng người. Liền phấn khích vỗ tay. Con thỏ này thật sự nghe hiểu tiếng người này. Mấy người đi về phía trước. Rồi Thẩm Nghiên nhìn thấy. Con thỏ này dẫn bọn họ đến dưới một gốc cây. Rồi không nằm ngoài dự đoán. Thẩm Nghiên nhìn thấy một cây nhân sâm. Cách chương